Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, chuyện này đã qua một tháng rồi mà. Tại sao Vương Thúy lại đột nhiên lao ra từ trong sông? Thôn trưởng sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của nàng trước khi chết. Cái loại hận ý khắc cốt ghi tâm đó, mà lúc vừa nhìn thấy Vương Thúy, mặc dù không còn ánh mắt ấy, trong mắt chỉ chuyển động khi nhìn thấy máu, nhưng thôn trưởng lại phát hiện ra, Vương Thúy vẫn luôn dõi theo hắn. Điều này khiến hắn trong lúc chạy trốn vẫn vô cùng sợ hãi. Thỉnh thoảng lại phải quay đầu nhìn mấy lần. Lần cuối cùng quay đầu lại, hắn đột nhiên phát hiện có một bóng dáng màu trắng đang đuổi theo với tốc độ cực nhanh. Tim thôn trưởng đập thịch một cái, càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này, hắn chợt nghe có tiếng hét thảm sau lưng. Mọi người vội vàng nhìn lại thì phát hiện người kia đã ngã trên mặt đất. Máu trên cổ chảy lênh láng. Mà tại hiện trường, ngoài bọn họ ra thì rõ ràng không thấy có gì khác. Mọi người lập tức hoảng hồn, vội vàng tách ra, định xông lên núi, thôn trưởng cũng rất bối rối. Hắn nhớ lại bóng trắng ban nãy, trong lòng biết chắc là Vương Thúy đã về trả thù. Sau khi Cố Xanh dán phù lên hơn 50 cái xác CHET trôi ở bờ sông, phù trong tay cũng không còn nhiều. Thế là nàng nghĩ đến việc rút lui trước. Nhiều xác CHET trôi như vậy rõ ràng đã là một sự kiện lớn. Có lẽ nên mời những người của huyền học thế gia đến cùng giải quyết đám xác CHET trôi này. Nếu nàng muốn thu thập hết một lượt có lẽ sẽ hơi phiền phức. Nhưng nếu muốn rút lui thì bọn chúng không thể ngăn cản được nàng. Thế là chẳng bao lâu Cố Xanh đã rời xa con sông đó. Chỉ là khi đến chân núi Lý Gia Thôn, nàng lại hơi khịt mũi, ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Người của Lý Gia Thôn xảy ra chuyện rồi sao? Cố Xanh thầm nghĩ người trong thôn này thật biết cách gây phiền phức. Nhưng dù sao cũng là hơn 100 mạng người, nên nàng đành phải đi lên xem sao. Kết quả khi nàng đến nơi thì đã muộn, giữa sườn núi la liệt tê hát, người của Lý Gia Thôn, vun nhuộm đỏ cả một vùng đất lớn. Trông vô cùng đáng sợ, có điều cũng hơi kỳ lạ. Hơn 70 người CHET ở Lý Gia Thôn đều là đàn ông, những người phụ nữ còn lại thì ngồi trên mặt đất ở một bên. Dường như đã sợ đến ngây người. Ngoài ra còn có những đứa trẻ lớn nhỏ khác nhau, cả nam lẫn nữ, lúc này đang nhìn Cố Xanh với ánh mắt sợ hãi. Cố Xanh chỉ nhìn họ một lát, biết mình đã đến chậm. Nếu tà vật kia không gờ xê những người này, vậy thì họ hẳn là an toàn. Hơn nữa, vụ thảm sát quy mô lớn lần này, nhìn thế nào cũng thấy có mùi trả thù. Nếu không tại sao chỉ gờ xê những người đàn ông trẻ tuổi khỏe mạnh, mà lại không gờ xê phụ nữ và trẻ nhỏ. Phải biết rằng, quỷ quái tà vật làm gì có chuyện thương hại kẻ yếu thế. Chỉ có thể nói rằng những người đàn ông này e là có mối thù cực lớn với quỷ vật kia. Mà liên tưởng đến những việc Lý Gia Thôn đã làm trước đó, điều này cũng không có gì lạ. Ban đầu Cố Xanh không biết người Lý Gia Thôn đã làm chuyện gì, chỉ nghĩ rằng trong nhiều người như vậy hẳn cũng có một hai người tốt nên mới cứu họ. Nhưng mà cuộc trả thù hiện tại lại khiến nàng có cảm giác như bị vả mặt. Có thể gờ xê liền một lúc 70-80 người. Mối thù hận này có thể thấy rõ phần nào. Những người phụ nữ và trẻ em còn lại đều bình an. Chứng tỏ tà vật kia cũng không gờ xê bừa người vô tội. Những kẻ kia hơn phân nửa là CHET có lý do. Cố Xanh cũng không có ý định giúp họ báo thù. Chỉ là nếu lần sau gặp phải tà vật này, nàng vẫn sẽ diệt trừ nó. Nhưng bây giờ, Tốt hơn hết là nàng nên về trước để liên lạc với bên ngoài. Nàng cũng không quên mục đích ban đầu của mình khi tìm đến những nơi này. Chính là để thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp. Tạo dựng danh tiếng cho bản thân. Nếu như con yêu hà này chỉ là vấn đề nhỏ, vậy thì nàng đã trực tiếp giải quyết rồi. Nhưng tình hình bây giờ, tự mình nàng giải quyết sẽ khá phiền phức, mà lại chẳng được lợi lộc gì. Chuyện như vậy nàng đương nhiên không làm. Lúc Cố Sanh quay lại Vương Gia Thôn nơi nàng đang tá túc, đã là 5 giờ chiều. Người phụ nữ trong nhà vừa thấy nàng liền giật nảy mình. Cô nương, ngươi làm sao thế này? Không phải đã gặp chuyện gì đấy chứ? Cố Sanh ngơ ngác không hiểu. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt của bà ấy xuống quần áo mình, nàng lập tức hiểu ra. Trước đó nàng đã vật lộn với đám xác C, H, E, T trôi nửa ngày. Chúng lại uống máu, cắn C, H, E, T mấy người. Nên quần áo nàng cũng dính phải vài vết máu. Thấy trong mắt người phụ nữ kia ẩn chứa vẻ lo lắng, Cố Sanh cảm thấy hơi ấm lòng. Không sao đâu à, trên đường gặp một người bị thương, cháu giúp một tay nên mới dính vào quần áo thôi. Người phụ nữ nghe nàng giải thích, bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm. Cố Sanh suy nghĩ một lát rồi vẫn dặn dò họ một câu. Bên bờ sông kia có tà vật ẩn hiện. Hôm nay đã G, I, E, C mấy người rồi. Mọi người tốt nhất nên tránh xa nơi đó ra. Cái gì? Người phụ nữ đầu tiên là giật mình vì tin này. Sau đó liền hỏi, làm sao cô nương biết? Người mà cháu cứu lúc trước chính là trốn từ đó đến. Là hắn nói cho cháu biết. Người phụ nữ ngơ ngác gật đầu. Rõ ràng việc yêu hà lại có người C, H, E, T đối với bà mà nói cũng không phải chuyện tốt lành gì. Sau khi Cố Sanh nói cho bà ấy biết tin tức, cũng không nói chuyện thêm nữa. Nàng quay về phòng mình, trước tiên tắm rửa thay bộ quần áo khác, sau đó ra ngoài tìm một nơi trống trải, chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng điện thoại của nàng còn chưa kịp gọi đi, thì đã có cuộc gọi đến. Người gọi là Tề Thịnh. Cố Sanh nhớ ra trước đó đã hẹn sẽ báo bình an cho hắn. Có lẽ vì nàng mãi chưa liên lạc nên hắn mới gọi tới. Cố Sanh nhấc máy. Câu đầu tiên bên kia đúng như dự đoán là: ngươi không sao chứ? Cố Sanh: ừ, một tiếng, không có việc gì. Hôm nay bận quá nên gọi điện chậm. Nàng chỉ vì nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của Tề Thịnh nên mới giải thích một câu. Không ngờ câu nói đó lại khiến người đàn ông đã lo lắng suốt cả buổi ở đầu dây bên kia nhếch môi cười. Tâm trạng cũng tốt lên. Một giờ trước, chúng ta đột nhiên phát hiện phía tây nam kinh đô khói đen tràn ngập. Sắc trời ánh hồng, đoán chừng là có tà vật gây ra sát nghiệt cực nặng. Phương hướng lại đúng ngay chỗ của ngươi. Cho nên, hắn còn chưa nói hết lời, Cố Sanh đã biết hắn hẳn là đang lo lắng, nên chủ động nói tiếp. Ta không sao. Nghĩ một lát, nàng lại cảm thấy thái độ của mình như vậy hình như hơi lạnh nhạt. Nhưng lại không biết nên nói gì thêm, bởi vì nàng luôn cảm thấy Tề Thịnh này nói chuyện với nàng lúc nào cũng có chút là lạ. Cách chương.